Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Băng ma thánh giả. Bạch Vũ Triết lần nữa đi vào công đức điện, là nghĩ nhìn lại huyền hỏa giá cả, lo lắng lấy đến cùng muốn hay không nhiều tích lũy một số điểm cống hiến. Trước đổi lấy một đóa huyền hỏa lại nói. Trên thực tế bởi vì hắn kiếp trước chính mình cực phẩm thần hỏa, hắn đối huyền hỏa là nhìn có chút không lên. Nhưng là Bạch Vũ Triết cũng minh bạch, cho dù là huyền hỏa, trên thực tế cũng là phi thường hiếm thấy. Đại lục ở bên trên luyện đan sư số lượng vốn là phi thường thưa thớt, nhưng là chính mình huyền hỏa luyện đan sư 100 cái ở trong đều không nhất định sẽ có một cái, chớ nói chi là thần hỏa. Cho nên nghĩ rõ ràng điểm ấy phía sau, Bạch Vũ Triết cũng muốn hảo hảo nghiên cứu một chút tương lai đến cùng làm như thế nào an bài tương đối phù hợp. Một đường đi đến kỳ chân dị bảo hối đoái khu vực trong, phía trên treo bảng hiệu y nguyên rất nhiều. Thông Thiên Tháp nói tới kỳ chân dị bảo, coi như thật không phải người bình thường có thể có được đồ vật. Bách Lăng Hoa, 3.000 điểm cống hiến. Huyền Băng Thảo, 3.400 điểm cống hiến. Những vật này có thể luyện chế bát phẩm trở lên linh đan, cho dù là đơn độc phục dụng đều có phi thường rõ rệt hiệu quả. Tại kỳ chân dị bảo bên này, Lôi Tu Mộc cũng không có tư cách tiến đến. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền thấy một đóa huyền hỏa giá cả. Nhu Quang huyền hỏa, 2.000.000 điểm cống hiến, tương đương thành nguyên thạch đó chính là 1.000.000 nguyên thạch. Kia đối với Bạch Vũ Triết đến nói, cũng tuyệt đối là một món khổng lồ tài phú. Nhu Quang huyền hỏa, hỏa diễm nhu hòa, quang mang nội liễm, nhưng là nhiệt độ cực cao, tại chiết xuất tinh hoa thời điểm có vẻ lấy hiệu quả. Cái này chủng loại tại huyền hỏa chi trung xem như trung đẳng, giá cả liền đắt như thế không hợp thói thường. Bạch Vũ Triết chỉ có thể là lắc đầu thở dài. Thần hỏa, dù là dùng Thông Thiên Tháp nội tình, đều không có để đó không dùng lấy. Cho dù có cũng đã bị nơi này cao đẳng luyện đan sư hấp thu. Coi như đi vào, giá cả kia cũng chỉ sẽ càng thêm dọa người. Bạch Vũ Triết, đang lúc Bạch Vũ Triết nhìn nhập thần thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm, tựa hồ tại xác nhận thân phận của hắn. Bạch Vũ Triết vội vàng quay đầu nhìn lại, xuất hiện ở bên cạnh hắn chính là một cái lão già. Nhìn qua 6-70 tuổi, dáng người trung đẳng, râu tóc hoa râm, nhưng lại cho người ta một loại thần thái sáng láng cảm giác. Lúc này ở nhìn xem hắn mỉm cười, chính là học sinh, xin hỏi tiền bối là... Bạch Vũ Triết quay người đáp lễ, mở miệng hỏi, mặc dù hắn kiêu ngạo, có thể đối mặt Thông Thiên Tháp nhân vật cao tầng, cũng không dám có nửa phần lãnh đạm. Ở kiếp trước thời điểm, Thông Thiên Tháp chính là Bạch Vũ Triết hướng tới tu luyện thánh địa. Bây giờ rốt cục tiến đến, hắn tự nhiên sẽ không theo Thông Thiên Tháp nội bộ nhân vật lên cái gì xung đột. Đi theo ta. Lão giả kia nhẹ gật đầu, cũng không có báo ra danh hào của mình, mà là quay người hướng công đức điện bên trong đi tới. Bạch Vũ Triết thấy thế cũng liền bận bịu đuổi theo. Hắn cũng không cần lo lắng đối phương có thể hay không gây bất lợi cho chính mình. Tu vi của đối phương như vực sâu như ngục, thâm bất khả trắc, thật muốn gây bất lợi cho chính mình, căn bản cũng không cần ám toán. Tiến vào bên trong phía sau, đi qua một đầu hành lang, tiến vào trong một cái phòng. Trong phòng này trang trí vô cùng đơn giản, cổ phác, bên trái là một cái giá sách, ở giữa một chương bàn trà, bên cạnh trưng bày hai tấm ghế, phía trước một tủ sách, lại thêm một cái ghế, treo trên tường một thanh cổ phác trường kiếm, liền không có những vật khác. Sau khi tiến vào phòng, đối phương ra hiệu Bạch Vũ Triết ngồi xuống, nhưng chính sau ngồi tại hắn đối diện, trước bỏng một bình trà, cho Bạch Vũ Triết cũng đầy một chén phía sau, mới mở miệng nói ra, có phải là đối lão phu thân phận rất kỳ quái, cũng muốn biết lão phu tìm ngươi tới là cần làm chuyện gì? Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu, hắn xác thực rất kỳ quái, cũng nghĩ không thông thông thiên tháp người bên trong vật tại sao lại tìm chính mình. Theo lý thuyết, chính mình tựa hồ không có vi phạm qua thông thiên tháp quy tắc. Đối phương thái độ cũng không giống là hỏi tội đến. Lão phu tên là Thẩm Hồng Vũ, tại thông thiên tháp đảm nhiệm công đức điện điện chủ chức vị. Lão giả Thẩm Hồng Vũ giới thiệu xong thân phận của mình phía sau, mỉm cười nhìn xem Bạch Vũ Chiết. Vừa nghe đến đối phương danh hiệu, Bạch Vũ Chiết quả nhiên thần sắc trên mặt biến đổi, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Bất quá hắn khắc chế rất tốt, từ mặt ngoài nhìn không ra quá nhiều cảm xúc tới. Bạch Vũ Chiết chấn kinh, không phải là bởi vì đối phương là công đức điện điện chủ, mà là bởi vì cái này danh tự hắn kiếp trước nghe qua, mà lại là như sấm bên tai cái chủng loại kia. Đối phương thành danh đoán chừng có hơn ngàn năm, trên đại lục xưng hào là băng ma thánh giả. Mỗi một võ giả làm tu vi đạt tới đại cảnh giới thứ 9 thời điểm, đều sẽ bị xưng là thánh giả hoặc là tôn giả. Trước mắt vị này không thể nghi ngờ chính là đại cảnh giới thứ 9, chính là cảnh giới chí cao. Đương nhiên, người ở cảnh giới này, chiến lực cũng có phân chia cao thấp. Cái này băng ma thánh giả Thẩm Hồng Vũ chính là cảnh giới này bên trong vẫn xếp tại phía trước cao thủ tuyệt thế, mặc dù không có bài danh thập đại cường giả người bên trong, nhưng cũng đã là lớn nhất trên lục địa, đứng tại đứng đầu nhất nhân vật. Thẩm Hồng Vũ vẫn luôn chú ý Bạch Vũ Chiết thần sắc biến hóa, không khỏi âm thầm gật đầu. Đối phương hiển nhiên là biết mình tên tuổi, lại biểu hiện chấn định như thế, chứng minh tâm thần vô cùng trầm ổn. Nguyên lai là băng ma thánh giả tiền bối, tại hạ thất lễ, không biết tiền bối tìm tại hạ đến có dặn dò gì? Bạch Vũ Chiết rất nhanh liền khôi phục lại, vội vàng lần nữa hành lễ. Ha ha, không cần đa lễ. Căn cứ khoảng thời gian này quan sát, nếu như lão phu không nhìn lầm, ngươi hẳn là cửu kiếp thánh thể, đúng không? Thẩm Hồng Vũ khoát tay áo, ra hiệu Bạch Vũ Chiết tùy ý một chút, sau đó khai môn kiến sơn hỏi. Đúng, tiền bối pháp nhãn, tại hạ bội phục. Bạch Vũ Chiết cũng không có phủ nhận, bởi vì đó căn bản không có cái gì tốt giấu giếm, giấu cũng không gạt được. Cửu kiếp thánh thể a, tại thể chất đặc thù bên trong xếp hạng cũng không cao, nhưng là loại thể chất này cường đại, lại là đứng đầu nhất. Thẩm Hồng Vũ khẽ thở dài một cái một tiếng phía sau, cũng không nói tiếp nữa. Hắn cũng tin tưởng Bạch Vũ Chiết đối với mình thể chất hẳn là có hiểu biết. Cửu kiếp thánh thể nếu bàn về chiến lực, tuyệt đối là các loại thể chất đặc thù bên trong đứng đầu nhất một loại, nhưng là giới hạn quá lớn, cho nên xếp hạng không cao. Bạch Vũ Chiết cũng không có nói tiếp, phương diện này hắn tự nhiên biết. Hắn muốn nghe xem đối phương hôm nay tới tìm mình đến cùng cần làm chuyện gì. Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập thông thiên tháp yêu nghiệt ban? Chờ ngươi vượt qua đệ tam kiếp thời điểm, lão phu liền sẽ chính thức thu ngươi làm đồ. Chúng ta thông thiên tháp có năm đó Thiên Lam đại đế tương quan ghi chép, mặc dù không có hắn vượt qua mỗi một kiếp thời điểm kỹ càng ghi chép, nhưng là tin tưởng đối với ngươi mà nói, tuyệt đối coi là vật chân quý nhất. Một hồi phía sau, Thẩm Hồng Vũ mở miệng lần nữa hỏi. Bạch Vũ Chiết lập tức giật mình, không nghĩ tới thông thiên tháp thế mà ngay cả loại này ghi chép đều có. Thiên Lam đại đế chính là Mê Xuyên đại lục ghi chép chung một cái duy nhất hoàn chỉnh vượt qua 9 lần kiếp nạn cửu kiếp thánh thể. Hắn chính là 30 vạn năm trước nhân vật, vượt qua 9 lần kiếp nạn phía sau, cũng rất ít trên đại lục xuất hiện, cụ thể đi nơi nào không ai biết. Bất quá dù là đại cảnh giới thứ 9 người,